Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803. Chương 302. Chính văn chương 803 đùa giỡn cùng bị đùa giỡn Mục Vân Giao nhướng mày. Nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Người xác định, Bách Lý Cảnh Ca gật đầu. Tự nhiên là xác định vô cùng, Mục Vân Giao đi bước một đi đến Bách Lý Cảnh Ca trước mặt. Thế hắn vỗ vỗ trước ngực nổi lên nếp uốn vạt áo đối với hắn kia trương tuấn Mỹ nhân thần cộng phẫn. Mặt hô khẩu khí, sóng mắt lưu chuyển gian chớp chớp hai mắt của mình, lộ ra một loại khác mị thái tới. Thật sự, xác định hảo sao, môi đỏ khẽ mở, nói xong, Mục Vân Giao lại liếm liếm chính mình môi đỏ. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, Mục Vân Giao còn chưa nói xong. Bách Lý Cảnh Ca liền ở Mục Vân Giao đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm. Nắm lấy nàng môi đỏ, tay phải hơi hơi buộc chặt, đem Mục Vân Giao cấp cắt gao mà giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Không thể không nói, như vậy cố ý dụ hoặc người Mục Vân Giao giống như là anh túc giống nhau. Nguy hiểm rồi lại làm người nhịn không được mà tới gần. Cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca có chút dồn dập hôn. Vành tai lại không khỏi đỏ lên, một hôn từ bỏ, Mục Vân Giao kia trắng nõn nghiên mỹ khuôn mặt nhỏ thượng cũng nhiều vài phần màu hồng phấn. Thoạt nhìn giống như là đại hải anh đào giống nhau, rất là mê người, còn không ra đi, nhìn Bách Lý Cảnh Ca mang theo vài phần nguy hiểm ánh mắt. Mục Vân Giao vội vàng lui về phía sau vài bước, dỗi nói, nghe vậy, Bách Lý Cảnh Ca trên mặt lại xuất hiện vài phần nghiền ngẫm chi sắc. Không phải nói ta muốn hầu hạ ngươi tắm gội sao? Không đi liền lưu lại đi, nhướng mày. Mục Vân Giao cũng không có nhiều lời. Từ Bách Lý Cảnh Ca trong tay lấy qua chính mình tắm rửa quần áo. Liền hướng tới bình phong nội đi đến. Nhìn Mục Vân Giao rời đi thân ảnh. Bách Lý Cảnh Ca câu môi tà tứ cười. Theo sau liền xoay người rời đi. Mục Vân Giao nghe thấy được phía sau mở cửa thanh âm. Đem đầu từ bình phong nội ra bên ngoài duỗi ra, liền đụng phải Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt, nhìn Mục Vân Giao kia còn mang theo vài phần hồng nhạt khuôn mặt. Câu môi cười, Vân Giao, muốn đùa giỡn ta, ngươi hỏa hậu còn chưa đủ, bất quá ngươi nếu là thành thân về sau có thể đối ta làm như vậy. Ta nhưng thật ra, lời nói còn chưa nói xong, Bách Lý Cảnh Ca cho Mục Vân Giao một cái, ngươi hiểu được biểu tình. Hai trong mắt chung mang theo vài phần thâm ý, theo sau liền tướng môn cấp khép lại, nghe phanh một đạo tiếng đóng cửa, Mục Vân Giao cũng định định tâm thần, theo sau mới lùi về đầu, hướng thau tắm chung mặt nước vừa nhìn, liền thấy chính mình kia trương phiếm hồng mặt, duỗi tay phủng một phủng thủy chiếu vào chính mình trên mặt. Lúc này mới bình tĩnh lại không ít, vẫn luôn ở vào bị đùa giỡn Mục Vân Giao. Thật vất vả mới nghĩ đến biện pháp tới tương phản diễn Bách Lý Cảnh Ca một hồi. Không nghĩ tới thế nhưng lại là lấy thất bại chấm dứt. Mục Vân Giao rửa mặt xong lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca cũng đã rửa mặt hảo. Chờ nàng đi ra thời điểm, mới phát hiện Bách Lý Cảnh Ca liền đứng ở bình phong mặt sau. Nhìn một thân thoải mái thanh tân Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao nhưng thật ra nhướng mày. Gia hỏa này thu thập đến nhưng thật ra rất nhanh, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao kéo đến chính mình bên người. Tiếp theo liền dùng lực lượng đem nàng tóc cấp hong khô. Khoảng cách huyết sát trở về còn có một đoạn thời gian. Người mới vừa thăng cấp, thực lực còn không phải thực ổn định, phải hào hào mà bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chờ huyết sát đã trở lại. Chúng ta liền lập tức xuất phát, hảo, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng. Lại là nửa tháng lúc sau, huyết sát mới trở lại Diệu Thành, Mục Vân Giao vừa lúc cũng xuất quan, mới vừa đi đến Bách Lý Cảnh Ca phòng trước cửa, liền gặp được huyết sát cùng Mạc Vô Nhai. Đối với Mạc Vô Nhai xuất hiện, Mục Vân Giao nhưng thật ra nhiều vài phần nghi hoặc, ngươi không phải hẳn là lưu tại Diêm Vương Điện sao? Mạc Vô Nhai câu môi cười. Diêm Vương Điện có cái gì hảo lưu? Ta hiện giờ cũng bất quá là một cái trên danh nghĩa điện chủ thôi. Đem sự tình đều an bài hảo.